Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, họa bên trong chi thụ. Nhìn đến những thứ này luyện thể sĩ đều ở nơi đó rõng rạc. Biểu thị nguyện ý anh dũng tiến về tìm tòi bí mật. Phạm trưởng lão rất hài lòng, sau đó vung tay lên, nhìn đến mọi người như thế tiến bộ dũng mãnh. Lão phu cảm giác sâu sắc vui mừng. Lời không nói nhiều. Chúng ta cái này lên đường đi. Mọi người lại vội vàng nhìn một chút nơi đây đại sảnh. Xác nhận lại cũng không có cái gì bỏ sót. Liền chuẩn bị đi ra đại sảnh. Ra ngoài ở giữa đi. Nhưng không ngờ phạm trưởng lão khẽ vươn tay. Ngăn cản mọi người hướng bên ngoài cước bộ. Vương Hướng Vinh nghi ngờ nói. Không biết sư tôn có gì phân phó. Phạm trưởng lão nhìn Vương Hướng Vinh lắc đầu nói. Hướng Vinh, người trận pháp tạo nghệ tuy nhiên không tầm thường. Mà dù sao tu vi cạn, vậy mà không nhìn ra cái gì tới sao? Cái này liền Lương Thành đều khẽ giật mình. Nghĩ thầm phạm trưởng lão trong lời nói có hàm ý a? Chẳng lẽ thông hướng cái kia thần bí chỗ thông lộ không ở bên ngoài ở giữa? Mà là tại cái này trong đại sảnh sao? Trong lòng lên ý nghĩ này. Lương Thành âm thầm mở ra động sát thiên mục bốn phía xem xét. Chợt nhìn lại nhưng cũng không nhìn ra phòng khách này bên trong có cái gì. Liền Lương Thành cũng không thể nhìn ra sơ hở gì. Vương Hướng Vinh nhìn nửa ngày càng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hắn đành phải ngượng ngùng đối với phạm trưởng lão khẽ khom người. Sư tôn, tha thứ đệ tử trận pháp tạo nghệ nông cạn. Đệ tử thật là không thể tại cái đại sảnh này bên trong phát hiện cái gì chỗ không ổn. Lúc này, Lương Thành lại trong lòng hơi động. Ánh mắt dừng lại tại phòng khách này vách tường một bức họa phía trên. Chỉ thấy bức họa này là một bức lại thường thấy bất quá lỏng hạc duyên niên đồ. Vẫn là một bức trực tiếp vẽ tại trắng trên tường họa tác. Bút pháp cũng có chút thô lậu, tản ra một cỗ tượng khí. Cho nên một mực không có gây nên bất luận cái gì coi trọng. Lương Thành ban đầu cũng không nhìn ra cái gì đến. Lúc này nghe đến phạm trưởng lão lời nói kỳ quặc. Lúc này mới tỉ mỉ tìm tòi. Phát hiện bức họa này có chút chỗ khả nghi. Chỉ chốc lát, đáp án rất nhanh liền công bố. Vương Hướng Vinh cung kính nói. Đệ tử thật sự là bất lực. Phát hiện không manh mối gì. Còn mời sư tôn chỉ thị. Phạm trưởng lão đầu tiên là biểu lộ nghiêm túc hướng tứ phía dò xét một phen. Tại cái này về sau sắc mặt tựa hồ cũng có chút xấu hổ. Hiển nhiên hắn liền xem như trước đó biết một số tin tức. Cũng không thể bằng vào bản sự của mình nhìn ra manh mối gì. Sau đó hắn ho nhẹ một tiếng. Lấy ra một bức hơi mỏng tấm lụa. Tung ra đến ở nơi đó nhìn. Lương Thành mới chợt hiểu ra. Nguyên lai cũng không phải là phạm trưởng lão có thể nhìn ra cái gì đến. Mà chính là người ta có địa đồ. Trên bản đồ tự nhiên có đánh dấu. Phạm trưởng lão nhìn nửa ngày. Ngẩng đầu lên ánh mắt trong đại sảnh dò xét một vòng về sau. Quả nhiên dừng lại tại bức kia lỏng hạc duyên niên đồ phía trên. Lương Thành tâm đạo quả là thế. Đường ra thì tại dạng này một bức tượng khí 10 phần trong hình vẽ. Phạm trưởng lão đến gần bộ này lỏng hạc duyên niên đồ. Vương Hướng Vinh vội vàng theo vào đi qua. Cũng dùng tràn ngập ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy này tấm không đáng chú ý đồ họa. Lúc này hắn biểu hiện trên mặt tựa hồ có lĩnh ngộ. Phạm trưởng lão thân thủ vỗ vỗ tường trắng phía trên chỗ vẽ cây kia cây tùng. Sau đó lộ ra một số vui mừng. Nói khẽ, quả thật như thế. Hoàn toàn phù hợp trên tơ lụa đưa cho đấu vòng sau tác. Lương Thành nhìn kỹ phạm trưởng lão thân. Thủ đánh ra cây tùng quá trình. Lại ngoài ý muốn phát hiện cái kia họa bên trong vẽ ra cây tùng vậy mà tại phạm trưởng lão đập phía. Dưới hơi hơi rung động. Như thế một kiện vô cùng thú vị sự tình. Phạm trưởng lão quay người đối một đám luyện thể sĩ nói. Chư vị, các ngươi thi thố tài năng thời điểm đến. Cái này khỏa cây tùng, chính là một cái đường đi cơ quan, nhất định phải dùng nhục thân chi lực đi dung chuyển nó, mới có thể biểu hiện thông hướng bí cảnh bên trong mưu trí đường. Các ngươi cần thiết luyện thể suối nước, ngay tại bí cảnh bên trong trung tâm, cho nên tất cả mọi người bỏ ra một phần lực khí đi. Được, những cái kia luyện thể sĩ nhất thời thì đáp ứng. Khác không có, chúng ta những thứ này người thô kệch, khí lực còn có một thanh. Phạm trưởng lão, làm sao cái cách giải quyết? Là dùng tay đẩy ra cái này khỏa vẽ ra đến cây là được sao? Lúc này một vị hình dáng tướng mạo chắc nịch luyện thể sĩ lo lắng nói. Ngoặc kép chấm than, cũng phải cẩn thận a, có thể hay không đem tường cho đạp đổ. Như thế nhưng là không dễ làm. Phạm trưởng lão nghe vậy cười một tiếng. Các ngươi cứ việc dùng lực đẩy, nếu có thể đạp đổ mặt này tường trắng, cái kia coi như các ngươi bản sự. Đã như vậy, vậy chúng ta cứ yên tâm. Luyện thể sĩ nghe đến phạm trưởng lão lời nói về sau, đều một loạt tiến lên, đứng tại bộ kia họa phía trước nóng lòng muốn thử. Chậm đã, phạm trưởng lão nói ra, cứ chờ một chút, muốn dung chuyển cái này khỏa vẽ ra đến cây tùng thật không đơn giản. Không có cái mấy trăm ngàn cân hợp lực, mơ tưởng dung chuyển nó. Các ngươi phải dùng vật này, mọi người cùng nhau ra sức mới được. Nói xong, phạm trưởng lão thân thủ theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một kiện đồ vật. Chợt nhìn qua giống như là một cái cán dài. Nhìn kỹ lại mới phát hiện là một thanh thật dài nguyệt nha sạn. Lương Thành nhìn đến vật này, tâm đạo phạm trưởng lão quả nhiên là kế hoạch đã lâu. Đối trước mắt bí cảnh cũng coi là có nhiều giải. Vô luận là địa đồ, công cụ, thậm chí sử lực khí luyện thể người đều tìm tốt. Cũng không biết đi vào có thể tìm tới cái gì. Ở trong đó khẳng định không chỉ có một cái gọi là luyện thể linh tuyền đơn giản như vậy. Bằng không lời nói phạm trưởng lão chẳng phải là trắng trắng vì những thứ này luyện thể sĩ làm áo cưới. Lương Thành phán đoán, cái kia cái gọi là linh tuyền chỉ sợ sẽ là một loại đục ngầu nước. Tuyền dưới đáy nước tận cùng bên trong khẳng định còn giấu có đồ vật gì. Cần phải dùng linh mục thần thông đi thăm dò nhìn. Đây chính là chính mình cùng Phó Ngọc tồn tại cái này trong đội ngũ nguyên nhân. Lúc này phạm trưởng lão cầm trong tay nguyệt nha sạn tế ra đi. Chỉ thấy bảo vật này nghênh phong biến lớn. Thành một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Dài 5-6 trượng như cự trụ cự hình nguyệt nha sạn. Phạm trưởng lão chỉ một ngón tay. Nguyệt nha sạn một mặt thì đến trong bức họa cây kia cây tùng ra thô ráp trên cành cây. Một chỗ khác thì nghiêng dựng tại trên mặt đất. Luyện thể sĩ nhóm nhìn đến cái này tư thế, nhất thời hiểu ý. Bọn họ không giống nhau phạm trưởng lão lại nhiều phân phó. Thì đứng thành hai hàng hướng phía trước đi đến. Sau đó ào ào thân thủ cánh tay ôm lấy cái kia trắng kiện nguyệt nha sạn. Hơn 40 người cùng một chỗ ra sức. Liền đem chuôi này nặng nề nguyệt nha sạn thường thường dơ lên. Vững vàng đến tại cây tùng thân cây phía trên. Liền đợi đến phạm trưởng lão ra lệnh một tiếng. Liền chuẩn bị ra sức đi thôi động cái này khỏa cây tùng. Tốt, nghe ta hiệu lệnh. Phạm trưởng lão dơ lên cao cao tay phải. 1, 2, 3. Dùng lực đẩy nha. Phạm trưởng lão vung lên tay phải. Hắc uống. Hơn 40 vị luyện thể sĩ nhất thời phát ra một tiếng chỉnh tề hô quát. Tất cả đều liều mạng ra sức ôm lấy căn này nguyệt nha sạn hướng phía trước mãnh liệt sử. Từng cái biểu hiện trên mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, trên cánh tay bắp thịt đều cao cao nổi lên. Cùng một chỗ khom bước hướng phía trước ra sức, đứng ở một bên phạm trưởng lão bọn người bận bịu hướng về cây kia cây tùng nhìn qua. Chỉ thấy cây kia cây tùng cây khô hướng trong tường uốn lượn một cái không biên độ nhỏ sau thì dừng. Lại, vô luận cái kia khoảng 40 vị luyện thể sĩ dùng lực như thế nào đều không thể tiến thêm một bước, phạm trưởng lão gấp, vội vàng thả người hướng về phía trước. Cũng ôm lấy cái kia cự hình nguyệt nha sạn xúc chui hướng phía trước mãnh liệt đẩy. Hắn bốn cái đệ tử thân truyền gặp sư tôn cũng mình trần ra trận. Vội vàng đều theo vào đi lên. Lẽ ra phạm trưởng lão dạng này một vị nguyên anh tu sĩ thêm vào. Gia tăng lực lượng đâu chỉ trăm vạn cân. Huống chi còn có như thế mấy cái kết đan kỳ đệ tử thân truyền đồng loạt ra tay. Bọn họ nếu không được cũng có thể cống hiến ra mấy chục ngàn cân lực lượng. Có thể kỳ quái là phạm trưởng lão cùng các đệ tử vận dụng linh khí chỗ nâng lên trăm vạn cân chi. Lực giống như châu đất xuống biển đồng dạng. Một chút trợ giúp cũng không có. cây kia cây tùng về phía sau đong đưa biên độ đều không có gia tăng một tia. Phạm trưởng lão rất bén nhạy cảm nhận được điểm này. Biết linh tu ở chỗ này ra không lên khí lực. Chỉ tốt la lớn. Chư vị luyện thể sĩ. Nhanh dùng lực nha. Chỉ cần đạp đổ cái này khỏa cây tùng. Thì có thể tìm tới luyện thể suối nước. Lão phu cũng sẽ không tiếc rẻ linh thạch ban thưởng các ngươi. Lão phu hứa hẹn ra ngoài về sau một người ngoài định mức thưởng các ngươi 1 triệu thượng phẩm. Linh thạch. Quả nhiên là có trọng thưởng tất có dũng phu. Luyện thể sĩ nhóm nghe đến cái hứa hẹn này. Nhất thời tinh thần đại chấn. Cùng một chỗ hô quát một tiếng sau lại dùng sức hướng phía trước mãnh liệt đẩy lên. Đẩy đến cây kia cây tùng lại sau này hơi rung nhẹ một chút. Cái này khỏa vẽ ra đến cây tùng bị luyện thể sĩ nhóm đẩy đến về sau uốn lượn biên độ thực cũng. Không tính là nhỏ. Mắt thấy lại thêm một phần lực khí liền có thể đem nó bẻ gãy đạp đổ. Thế nhưng là chúng luyện thể sĩ kiên trì lâu như vậy. Đã đến nỏ mạnh hết đà. Bắt đầu không thể chịu được sức lực. Luyện thể sĩ nhóm cũng biết chỉ cần lần này buông lỏng sức lực thì hỏng bét. Bởi vì lần này như là hao tổn nhiều khí lực như vậy không thể đem cây tùng lật đổ. Lần sau muốn đem cây tùng lật đổ thì càng khó. Cho nên bọn họ cả đám đều nín đến sắc mặt đỏ bừng. Trong ánh mắt đều nhanh toát ra lửa đến. Cũng còn đang kiên trì. Thế nhưng là thân thể này kinh lực kém lấy một chút cũng là một chút. Một chút cũng miễn cưỡng không được. Kiên trì mấy hơi về sau. Mọi người rốt cục vẫn là nhịn không được. Tốt mấy vị luyện thể sĩ đều kiệt lực buông tay ngã trên mặt đất. Vẽ lên cây kia cây tùng nhất thời bắn ngược trở về. Đem còn tại ra sức mấy cái luyện thể sĩ đánh đến sắc mặt ửng hồng. Miệng hổ đều xé rách. Chừa lại đỏ thẫm máu dịch. Từng giọt rơi trên mặt đất. Cạch một thanh âm vang lên. Cái kia nguyệt nha sạn cũng bị bắn ngược về đến. Đụng vào đối diện trên tường. Phế vật. Ai? Phế vật. Đều là một đám phế vật. Phạm trưởng lão mắt thấy sắp thành lại bại. Không khỏi khẩn trương. Nhất thời mắng to lên. Mà luyện thể sĩ nhóm cũng đều thần sắc uể oải, lung la lung lay thở hổn hển đứng tại địa phương, thân thể còn không ngừng địa run rẩy, hiển nhiên đều có chút thoát lực. Phạm trưởng lão mắng xong về sau, trong lòng có chút hối hận, không khỏi thầm nghĩ, sớm biết tại tiến cái này bí cảnh cửa lớn thời điểm, chính mình nhiều công kích mấy lần cửa cấm chế kia, sau cùng có thể thiếu hiến tế mấy cái luyện thể sĩ liền tốt. Mắt thấy còn kém cái này một chút sức lực liền có thể đi qua. Nhưng là bây giờ lại thẻ ở chỗ này. Vương Hướng Vinh cũng thở dốc không chừng. Lặng lẽ hướng Phạm trưởng lão truyền âm nói. Sư tôn, phải làm sao mới ổn đây? Nhìn đến cái này cơ quan là cần nhục thân chi lực. Thế nhưng là luyện thể sĩ tại vào cửa lúc hao tổn quá nhiều. Lực lượng không đủ nha. Đồng thời chúng ta linh tu là không thể giúp. Phạm trưởng lão không kiên nhẫn vung tay lên, lười nhác cùng Vương Hướng Vinh nói nhiều. Phạm trưởng lão tâm đạo chính ta chả không biết luyện thể sĩ không đủ a. Chuyện cho tới bây giờ ngươi nói cái này cũng muộn, đến nghĩ biện pháp mới tốt nha. Thế nhưng là nhất thời không nghĩ tới biện pháp gì tốt trước đó. Phạm trưởng lão cảm thấy vẫn là muốn trước ổn định nhóm này luyện thể sĩ. Rốt cuộc chờ lát nữa vẫn là muốn dựa vào bọn họ xuất lực. Sau đó Phạm trưởng lão nỗ lực lỏng một chút căng thẳng mặt mo. Nhẹ lời đối những cái kia luyện thể sĩ nói. Vừa mới lão phu có chút lỡ lời. Không nên quở trách mọi người. Mời mọi người không muốn để vào trong lòng. Luyện thể sĩ nhóm nhìn đến Phạm trưởng lão xin lỗi. Trong lòng ẩn ẩn một chút nộ khí nhất thời cũng tiêu tan. Rối rít nói. Không có gì đáng ngại. Phạm trưởng lão quở trách vài cái cũng không có gì. Trung quy là trách ta đều không có đem sự tình làm tốt. Phạm trưởng lão ra vẻ buông lỏng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Mọi người đã rất nỗ lực. Lão phu đã nhìn ở trong mắt. Các ngươi đều không muốn hoảng. Trước nghỉ ngơi một chút. Khôi phục tốt lại nói. Chúng ta luôn có thể nghĩ đến phù hợp biện pháp đi qua. Lương Thành nhìn lấy một màn này. Trong lòng có chút do dự. Thực cái này nho nhỏ cửa khẩu, với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề. cây kia đối với chúng luyện thể sĩ tới nói không thể phá vỡ cây tùng. Lương Thành tự nghĩ dùng ngón út đẩy đều có thể đem nó đạp đổ. Duy nhất có thể lo người, hay là không muốn bại lộ chính mình luyện thể thực lực mà thôi. Lúc này ngay tại như có điều suy nghĩ, Phạm trưởng lão ánh mắt sáng lên. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, tựa như là tìm tới biện pháp gì tốt. Hắn điểm này rất nhỏ biểu tình biến hóa, đương nhiên không có trốn qua Lương Thành ánh mắt. Sau đó Lương Thành quyết định tiếp tục xem chừng một chút, chờ đợi Phạm trưởng lão đoạn dưới, xem hắn tiếp xuống tới muốn làm gì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.